Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 57 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 57, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi tới quyền Vũ Cát của Nghiêm Gia thì đã thi triển ra Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp, biến thành một cự nhân to lớn, dùng khí quyết để mọc ra thêm hai cái đầu, bốn cánh tay nữa. Một đường xông vào trong quyền Vũ Cát, giết chết cái đám con cháu của Nghiêm Gia. Sau khi giết xong thì hắn cũng không thấy Nghiêm Tĩnh Tư đâu, cho nên hắn đã dẫn cái đám gia súc đang mang thai đi trở về. Trên đường thì cái đám gia súc này mắc đẻ, cho nên hắn cùng với Hắc Oa đã đỡ đẻ cho chúng. Thì lúc này cái chiếc xe ngựa của Nghiêm Tĩnh Tư chạy ngang, hắn phát hiện cho nên đã ôm theo một con dê còn đang chờ đẻ, rượt theo để đánh Nghiêm Tĩnh Tư. Thì trong lúc Nghiêm Tĩnh Tư xuất ra Nguyên Anh, Nguyên Anh xuất khiếu ra thì đã bị hút vào trong thai nhi bên trong bụng của dê mẹ. Rồi diễn biến như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 57 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Huyền lệnh Nghiêm Tĩnh Tư vẫn là lộ cái vẻ kinh ngạc, trong mắt dường như là ẩn chứa cảm xúc không cam lòng. Chỉ là giờ phút này, thân thể của gã đã tử vong rồi. Dù không cam lòng đi nữa, cũng không thể nào xé rách bụng dê mẹ ra. Cái bụng dê mẹ chính là một nơi luân hồi trời sinh. Lấy thực lực hiện tại của gã, vừa mới rơi vào trong luân hồi, còn có thể làm được Nguyên Anh xuất khiếu, sẽ mở bụng dê mẹ để thoát đi. Nhưng mà chạy trốn cũng là tử vong. Hắn đã tiến vào trong thai dê, cho dù là xé mở bụng của dê mẹ ra, sau khi đi ra khỏi thì sẽ phát hiện mình vẫn là một con dê. Huống hồ thân thể của gã đã chết ở trong tay của Trần Thực. Trần Thực từ trong ống tay áo rút ra một xấp phù giấy, tìm kiếm thôi sinh phù. Có một số phụ nữ có thai tới ngày sinh sinh không được, cho nên lập tức phải dùng tới thôi sinh phù. Gia Gia từng nói với hắn, đại khái bởi vì đầu thai có hạn chế về thời gian, không thể kéo dài quá lâu. Nếu mà kéo dài quá lâu thì hồn phách chuyển thế sau khi qua thời gian mang thai sẽ bỏ lỡ chuyển thế, hồn phách sẽ quay trở về, lúc đó thai nhi sẽ bị chết. Cho nên tới thời gian sinh nở, không sinh được thì phải thúc đẩy cho sinh ra, miễn cho thai nhi bị chết trong bụng mẹ. Chỉ là cái loại thuyết pháp này chưa từng được nghiệm chứng, Trần Thực cũng không biết là thật hay là giả. Lúc Già Già nói cũng chỉ được xem như là kể cho hắn nghe một cái truyền thuyết chí quái. Trần Thực dán thôi sinh phụ lên bụng dê mẹ, chỉ nghe trong bụng dê truyền đến cái tiếng người nói: Trần Thực, vì sao chứ? Trần Thực nghi hoặc hỏi: Vì sao là cái gì hả? Âm thanh kia chính là âm thanh của Nghiêm Tĩnh Tư nói: Vì sao giết ta? Ta và ngươi không oán không cựu, ta chỉ là phụ mệnh Nghiêm gia tới giám thị ông cháu các ngươi, chưa từng động thủ với các ngươi. Ngày hôm trước ngươi tới quyền Vũ Cát của ta ẩn giấu sát tâm, ta cũng chưa từng động thủ với ngươi. Ta đối với ngươi có thể nói là nhân chí nghĩa tận. Ngươi hôm nay tìm mọi cách mưu đồ, cầu mưa đặt pháo, lại mua nhiều gia súc trợ sinh như vậy, mù tính toán đoạt tính mạng của ta. Ta có thể biết nguyên do hay không hả? Trần Thực nói: Giao Long thượng thiện của nhà ngươi giết chết tu sĩ, nó đã giết quá là nhiều người, ta nhìn không được, cho nên sau khi giết nó ta sẽ tới giết ngươi. Ngươi còn sống thì người chết lại càng nhiều. Nghiêm Tĩnh Tư trầm mặc một lát, đột nhiên nói: Chính là vì cái lý do này, ngươi vì lý do này mà giết ta? Trần Thực gật đầu, lại cảm thấy Nghiêm Tĩnh Tư không nhìn thấy nên mới mở miệng nói: Đúng, chính là lý do này. Ngươi không cam lòng hả? Ta không cam lòng. Nghiêm Tĩnh Tư tức giận: Ta thở nhỏ thì thiên phú cực cao. Nghiêm gia sưu tập các loại đạo pháp, ta vừa nhìn liền biết, bắt đầu liền tinh thông. Nhưng mà đi người trong gia tộc kiên kỵ, đưa ta tới cái nơi dân phong cuồng giả Tân Hương này để giám thị ông cháu các ngươi, làm quan phế tiền đồ của ta. Tạp vẫn như cũ, đạo tâm lạnh nhạt, 10 năm như là một ngày, dốc lòng khổ tu. Ta tự biết không được gia tộc coi trọng, vì vậy đã dạy dỗ con cháu lập tức tìm mọi cách dụng tâm. Ngươi bởi vì thượng thiện làm chuyện ác mà tới giết ta, ta làm sao cam tâm chứ? Liên quan gì tới ta? Ta cũng không phải là phán quan. Trần Thực không hiểu, chờ thôi thai phù có hiệu quả, nói: Giao Long nhà ngươi giết quá là nhiều, ta sẽ tới giết ngươi. Ta đánh không lại ngươi, cho nên mới tìm mọi cách dùng các loại mưu kế để giết chết ngươi. Đây mới là cái thứ ta nên nghĩ. Nghiêm Tĩnh Tư tức giận đến cực điểm, quát: Người giết ta là bất công. Lệ dần giống như súc vật, như là hoa màu. Người vì hoa màu súc vật mà giết một sĩ phu như ta, thế gian há có cái loại đạo lý này? Trần Thực nói: Phu tử nói, người sắp chết, lời nói đều thiện. Người bị ta đánh chết, nói chuyện vẫn không dễ nghe chút nào. Sinh ra đều làm người, làm gì có kiểu thấp hèn hơn người chứ? Nghiêm Tĩnh Từ nói: Ta sinh ở thế gia, tổ tông là Dương Hầu quý tộc, huyết mạch cao cấp, hắn có thể đánh cùng với Thảo Dân. Trần Thực cười lạnh, nói: Trong Thảo Dân, tổ tiên nào không phải là tam hoàng ngũ đế cùng một cái dòng máu, thì cái cầu cao quý lấy đâu ra chứ? Âm thanh của con cừu con càng lúc càng lớn, nói: Ngươi muốn luận đạo với ta chứ gì? Được, ta hôm nay lập tức tranh luận một hồi với ngươi. Nếu là không có phú quý thấp hèn, hả có quân quân thần thần, bằng không tại sao có thiên tử, tại sao có dương công quý tộc? Máu của thiên tử cùng với máu của thứ dân không lẽ chẳng có gì khác nhau? Có một đội thường nhân đi tới trên đường, thấy trong bụng dê truyền đến cái tiếng cười, nhất thời quảng hốt kêu lên: Tà túy, cái con dê này đã biến thành tà túy rồi. Nghiêm Tĩnh Tư cười lạnh, nói: Kẻ ngu ngốc bực này chết đáng đời. Ta làm quan dạy dỗ bọn họ giống như là trồng hoa màu, thu hoạch tốt tiền tài lập tức nhiều, thu hoạch không tốt tiền tài lập tức ít đi. Không đoán được cái chuyện mưa gió trên trời, ta chỉ là thu hoạch ít một chút mà thôi. Những thương nhân kia lập tức muốn đi lên chuẩn bị đem cái con dê cái này đập chết. Trần Thực vội vàng ngăn cản bọn họ lại, nói: Là tà túy trong bụng dê quấy phá, liên quan gì tới dê mẹ chứ? Các người chờ dê cái sinh ra rồi nói sao vậy? Cửa sinh của dê cái đã mở, Trần Thực đỡ đẻ cho dê cái, sinh ra một con dê con. Cái con dê nhỏ kia giãy giụa thoát khỏi áo thai, rơi xuống đất lập tức tứ chi đứng dậy, mở miệng nói: Ta chính là quyền lệnh Lôi Quyển Nghiêm Tĩnh Tư, là quan phủ mẫu của các ngươi. Nốt nói còn chưa xong thì một tảng đá đã đập lên người của nó, đập ngã nó xuống đất. Cái con dê nhỏ kia vừa sợ vừa giận kêu lên: Ta xin ra ở Nghiêm gia. Tảng đá như mưa rất nhanh đã lập tức đập chết nó. Mọi người e sợ nó sống lại, cho nên liền phóng quả đốt nó. Thiêu đốt lập tức có mùi thịt dê nướng truyền tới. Mọi người thấy Trần Thực dắt dê mẹ đi xa, liếc mắt nhìn nhau. Trần Thực dắt dê mẹ đi tới tìm Hắc Oa, chỉ thấy hai chân sau của Hắc Oa đứng thẳng, đang bận tới bận lui đỡ đẻ cho những gia súc này. Trên mặt đất đã có rất là nhiều tiểu gia súc, số lượng nhiều nhất chính là heo con. Mới vừa sinh ra lập tức rất là có sức sống, chạy tới chạy lui. Trần Thực rầu rĩ nhìn cái đám gia súc này. Một người một chó đi tới bên bờ sông, cọ rửa vết máu trên người. Hắc Oa nhảy vào trong nước sông, hai chân trước dùng sức chà xát cái vết máu trên ngực và sau lưng. Đột nhiên nó dừng lại, quay đầu nhìn sang Trần Thực một cái. Trần Thực dứt khoát cởi sạch y phục, nhảy xuống nước sông để tắm rửa. Nhìn thấy nó đang chà xát thân thể mình, chính diện sắc mặt cổ quái nhìn nó. Hắc Oa đang định mở miệng giải thích thì Trần Thực nghi hoặc nói: Hắc Oa, có chút vấn đề rồi, hắn tắm mà tay không giới tới gáy nữa. Hắn đi tới trước mặt, giúp cậu tử cọ rửa vết máu trên gáy. Hắc Oa cảm thấy trong lòng ấm áp, đợi cho đến khi Trần Thực giúp nó tắm rửa xong thì nó lập tức giúp Trần Thực xoa lưng. Một người một chó tắm rửa xong, Trần Thực mặc y phục vào, đi tới xem gia súc. Trên sông có thuyền qua lại, Trần Thực vội vàng vẫy tay, cao giọng nói: Chủ thuyền, chủ thuyền, Hạ Du Cương Tử Thông có đi không hả? Chủ thuyền chống sào đi tới bên bờ, nói: Đi, có mấy người vậy? Một lát sau, trên thuyền đã đầy gia súc. Chủ thuyền cẩn thận khống chế hướng đi, e sợ nó bị lật. Để tới gần Cương Tử Thôn, Trần Thực đuổi gia súc lên bờ, đi tới nhà Sa Bà Bà, đem tất cả gia súc chạy tới trong sân của Sa Bà Bà, nói: Bà Bà, giúp ta nuôi một đêm nha. Sa Bà Bà nhìn gia súc đầy sân, đầu to như cái đấu, bị ầm ĩ cả đêm không ngủ được. Để tới ngày hôm sau, Trần Thực mang theo người của Hoàng Pha Thôn đi tới, từng nhà vui sướng dắt gia súc rời khỏi, ca ngợi tú tài lão gia rộng lượng đã cho bọn họ những gia súc này. Tú tài lão gia thì sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ: Để những điêu dân này dưỡng cho mập thiệt là mập, rồi để cho bọn hắn làm càng nhiều việc động án hơn nữa, cá tốt thì thịt mới ngon. Hơn nữa, bọn hắn còn khen lão gia ta tâm thiện lành nữa chứ. Trần Tú Tài để lại cho Sa Bà Bà một con heo con. Sa Bà Bà mừng rỡ, không ngậm được miệng, cười, nói: Đêm nay có heo sữa nướng ăn rồi. Trần Thực chần chờ. Cái tiểu lão thái bà là cái người từng trải, dĩ nhiên là không có dự định nuôi lớn con heo này. Bản thân mình thì không có biện pháp ức hiếp lão bà. Hả? Quyện lệnh Lôi Quyện đã chết rồi sao? Phố Lễ Sinh nhận được tin tức này, cả kinh một đêm không ngủ được, vội vàng đi đến Lôi Huyện hỏi thăm. Quả nhiên là quyện lệnh Nghiêm Tĩnh Tư đã chết. Phố Lễ Sinh cẩn thận hỏi thăm thì lúc này mới biết được Nghiêm Tĩnh Tư làm quan bất nhân, dung túng Giao Long làm quạ, diệm chết rất là nhiều dân chúng ven sông. Bởi vậy Tây Kinh phái sứ giả tới thăm dò rõ ràng, thăm dò ra tội ác. Nghiêm Tĩnh Tư biết được cái việc này, ám sát sứ giả Tây Kinh, lại bị sứ giả Tây Kinh giết chết ở bờ sông, có thể nói là báo ứng khó chịu. Phố Lưỡi Sinh cứng lưỡi, lại ở Trà Lâu nghe ngóng được nội chiến của Nghiêm gia ở Quyền Vũ Cát, đánh chết rất là nhiều người. Cái người hầu trà kia đối với đông đảo khách trà kể chuyện có mắt có mũi, sinh động như thật, dường như là tận mắt nhìn thấy. Phố Lưỡi Sinh uống trà, nghe tới nhập thần, thầm nghĩ: Rốt cuộc là sứ giả Tây Kinh gây nên hay là Trần Thực gây nên đây? Tây Kinh hắn là không tới mức yểm hộ cho Trần Thực chứ. Nói như vậy, cấp trên vẫn là tốt, chỉ là quan viên phía dưới thối nát mà thôi. Trong lòng hắn thoải mái hơn rất là nhiều, mặt mỉm cười, thầm nghĩ: Nếu mà sứ giả Tây Kinh đã giải quyết được Nghiêm Tĩnh Tư, như vậy Trần Thực không cần mạo hiểm liều mạng với Nghiêm Tĩnh Tư nữa. Tiểu tử này hồn nhiên không biết sự lợi hại của Nguyên Anh Cảnh, thật là to gan lớn mật mà. Sa Bà Bà nhận được tin tức này chậm hơn Phó Lỗi Sinh 2 ngày. Tiểu lão thái bà cuống quýt đi tìm đại hán trâu quay nón cùng với Thanh Dương nói về cái chuyện này. Mấy ngày trước các người ai đã đi theo hắn thủ hộ an nguy cho hắn vậy? Đại hán râu quai nón và Thanh Dương hai mặt nhìn nhau đều tự lắc đầu. Thanh Dương nói: Ta còn tưởng rằng lão hồ đang theo hắn chứ. Đại hán râu quai nón thì nói: Ta tưởng các người đi theo hắn cho nên ta cũng không có đi. Sa Bà Bà hoảng sợ thất thanh nói: Chúng ta đều không có đi thủ hộ hắn. Tiểu tử này chỉ chớp mắt một cái lập tức đi làm đại sự, không ai theo dõi, chết cũng không biết là làm sao chết. Kiềm đàn cảnh mà dám đi giết Nguyên Lệnh Nguyên Anh Cánh, thật sự là to gan lớn mật à. Thanh Dương cười, nói, phụ sư, vốn có ghi chép cách lấy kim đan cảnh đối kháng với Nguyên Anh Cánh, bà sao lại ngạc nhiên như vậy chứ? Kim đan cảnh đối kháng với Nguyên Anh Cánh là Trần Dần đâu, Trần lão đầu làm. Sa bà hừ lên một tiếng, sắc mặt không vui, nói, Trần Dần đâu, Trần lão đầu, vì đối phó với Nguyên Anh Cánh kia mà phải giết chết 20 con hắc cẩu, chuẩn bị 18 ngày, vẽ đủ loại phù lục, còn bày ra tế đàn dẫn động lực lượng quỷ thần, dẫn cái đối thủ vào vòng mai phục, lúc này mới chiến được một trận. Hơn nữa cái trận chiến kia, đối phương chỉ là bị thương thôi, còn Trần lão đầu lại là trọng thương. Lần này Tiểu Thập đã đem Nghiêm Tĩnh Tư giết chết đó. Nếu là Trần Thực không có đắc thủ, chỉ sợ sẽ chết chính là hắn. Trần Thực nếu là chết, thì những tà túy trong cơ thể của hắn chỉ sẽ lập tức lao ra bên ngoài đi dạo. Trên 100 con tà túy, thấp nhất là đẳng cấp tà Bồ Tát, khắp nơi nở rộ thì. Sa bà thở dài, nói, hiện tại chúng ta không phải là mẹ bảo hộ, mà còn hơn cả mẹ bảo hộ nữa. Vì Tiểu Thập mà tan nát cõi lòng. Tiểu Tam Tử bị cái gì vậy ta? Lão bà không khỏi tức giận. Cái chuyện quan trọng như vậy mà cũng không có tới báo cáo một chút nữa. Lão bà liên tục chiêu hồn, thủy chung không chịu được Tam Quỷ Vương tới, trong lòng hồ nghi. Không lẽ Tiểu Tam Tử đã bị người ta đánh chết rồi, hay là bị Trần Thực ăn thịt rồi? Tại Kính Hồ Sơn Trang, Hắc Hoa canh giữ ở bên ngoài trang, thỉnh thoảng nhìn quanh bên trong sơn trang. Trần Thực vận dụng 3 lần thiên bồng phục ma đại pháp, khí quyến hao tổn quá nhiều, sắc mặt thì có một chút khó coi, cho nên muốn tiến vào trong quan tài nằm một đoạn thời gian. Hắn đã tiến vào trong quan tài này 2 ngày rồi, còn chưa có đi ra. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Hắc Hoa theo tiếng nhìn lại có một chút kinh ngạc. Kính Hồ Sơn Trang ít người lui tới, lại là cái nơi chí âm, cái người nào lại đi tới cái loại địa phương này chứ? Lúc này có 2 nữ tử đi tới, nữ tử phía trước tựa như là cung nữ đi xuống từ thư họa, trên chân có mang giày màu nâu, đế giày bằng gỗ, bên trong là một đôi giày đỏ, phía dưới là váy dài màu trắng, thân trên là cái áo khoác đối vạt cổ tròn màu lam. Búi tóc đen nhánh, búi tóc rơi ở một bên, châm cài tóc phức tạp, đúng là châm phượng, nhưng mà treo rất là nhiều hạt châu, khẽ run rẩy. Bên tai của nàng còn có khuyên tay, giống như là giọt nước, bị ánh mặt trời rò rỉ từ lá cây chiếu rọi, khúc xạ ra sắc thái cầu vồng. Phía sau nữ tử châm phượng là một nha hoàn xiêm y màu xanh nhạt, trong lòng còn ôm một cái túi vải màu xanh lam, nhìn hình dạng ở trong túi là một cây tỳ bà. Có một con cẩu tử. Nha hoàn kia kinh ngạc, nói. Nữ tử kia nhìn Hắc Oa một cái, khẽ mỉm cười, nói. Hắc Oa, đã lâu không gặp, người còn sống hả? Hắc Oa cúi đầu nhìn mặt đất. Phượng Trâm nữ tử dò hỏi. Bên trong có người đi vào rồi hả? Hắc Oa gật đầu. Phượng Trâm nữ tử không vội đi vào, mà cùng với nha hoàn lặng lẽ đứng ở bên ngoài sơn trang, rất là nhã nhặn, lịch sự. Lại qua không lâu, trong sơn trang truyền đến cái tiếng quan tài mở ra. Trần Thực dời nắp quan tài đi ra khỏi quan tài. Khí quyến dư thừa, nguyên khí tràn đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Dáng người của ta lại cao lên một chút nữa rồi. Cái ngôi nhà nhỏ này có hơi nhỏ quá rồi, sắp không chứa nổi ta được rồi. Phải đi tìm người đặt một cái lớn hơn mới được à. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, vừa đi ra bên ngoài. Đợi tới đi ra khỏi sơn trang, thì nha hoàn nhìn thấy hắn đi ra, vội vàng 2 chân khẽ cong chào. Nô tỳ bái kiến Trần công tử. Phượng Trâm nữ tử cũng khẽ gật đầu với Trần Thực, cô đôi mắt cong cong cười, nói. Tiểu Thập, đã lâu không gặp rồi. Trần Thực đánh giá 2 người, khom người chào, nghe vậy có một chút kinh ngạc, hỏi: Cô nương nhận ra ta sao? Phượng Trâm nữ tử cũng có một chút kinh ngạc, nói: Trần sư không có nhắc ta với ngươi sao? Trần Thực thành thật nói: Dạ dạ, chưa từng nói qua cố nhân của ông. Phượng Trâm nữ tử suy nghĩ một chút, cười nói: Hắn có băn khoăn của hắn, xem ra trí nhớ của người vẫn chưa có thể khôi phục. Dạ dạ của người có khỏe không? Trần Thực lắc đầu: Dạ dạ đã qua đời rồi. Phượng Trâm nữ tử ảm đạm thấp giọng nói: Ngay cả hắn cũng không thể trường sinh sao? Ánh mắt nàng ôn nhuận đánh giá Trần Thực một phen, cúi đầu thở dài: Thủy quả đản luyện quả thật có thể nghịch chuyển sinh tử sao? Trần Thực có một chút mê man nhìn Phượng Trâm nữ tử đi vào trong kính hồ sơn trang. Nha hoàn cái bộ dáng tú lệ thì dừng bước ở bên ngoài trang, mỉm cười nhìn Trần Thực. Trần Thực hướng nha hoàn nói: Cô nương của nhà ngươi xưng hô thế nào vậy? Qua đây phu nhân. Nha hoàn dứt khoát nói: Thì ra đã lập gia đình rồi. Trần Thực có một chút thất vọng nói: Ngươi gọi là gì? Nha hoàn cười tới mắt cong thành trăng lưỡi liềm nói: Ta tên là Đinh Đinh. Trần Thực nở nụ cười, cảm thấy nụ cười của nha đầu này dường như là có thể truyền nhiễm, nói: Ngươi có phải có một muội muội tên là Đan Đan không hả? Nha hoàn phì cười ra tiếng, hai tay chắp sau lưng đứng thẳng người cười nói: Ngươi đoán sai rồi, đệ đệ của ta tên là Đinh Đan. Trần Thực vò đầu cười nói: Anh thì ra là vậy hả? Đinh Đinh muội tử, người nhất định phải canh giữ ở bên ngoài này sao? Quay lại phu nhân hình như là bị thương rồi, chỉ sợ phải ở đây mười mấy ngày á. Nếu mà không có chỗ đi, có thể tới thôn của ta, nhà ta còn có mấy gian phòng trống á. Nha hoàn Đinh Đinh chần chờ một chút, có một chút do dự. Dù sao bọn họ vừa mới quen biết, hơn nữa chỉ nói hai câu, làm sao có đạo lý vào nhà người ta ở chứ? Trần Thực thấy nàng chần chờ, cười nói: Đinh Đinh, thấy ta giống người xấu lắm hả? Đinh Đinh lắc đầu: Không giống. Trần Thực lại nói: Nếu mà ta không giống người xấu như vậy, tỷ tỷ sợ cái gì? Ta ở trong thôn rất được người ta kính trọng, là thiện nhân nổi danh đó. Đinh Đinh tỷ, cậu tử nhà ta còn biết nấu cơm, hơn nữa tay nghề không tệ nha, bữa tối để cho nó nấu vài món. Đinh Đinh trợn tròn mắt, giật mình nhìn về phía Hắc Hoa, ha ha nói: Nó biết nấu cơm hả? Thái rau, nấu canh, xào rau, nấu cơm, chiên xào nấu rán, mọi thứ đều là sở trường. Trần Thực nói: Ở nhà của ta, ngươi có thể nhìn thấy liền. Không lẽ buổi tối ngươi muốn một mình canh giữ ở chỗ này sao? Đinh Đinh nhìn quan tài trong sơn trang, siết chặt cái túi tỳ bà màu xanh lam trong lòng. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Trần Thực cất bước đi ra bên ngoài, quay đầu lại hay cười nói: Cùng nhau đi thôi, mấy ngày nữa tới thăm qua Lê phu nhân cũng không muộn. Đinh Đinh cắn răng, vội vàng bước nhanh đuổi theo hắn. Hai người một chó hướng bên ngoài núi đi tới. Đinh Đinh một bên đuổi theo bước chân của Trần Thực, một bên thì nhỏ giọng nói: Hát qua nhà của ngươi thật sự là biết nấu ăn sao? Hoa Lê phu nhân lúc này cũng đã nằm trong quan tài, nghe được cái cuộc đối thoại của hai người không khỏi âm thầm lắc đầu. Trần Thực giống y gia gia quán năm đó, miệng thiệt là ngọt, am hiểu nhất là lừa gạt tiểu cô nương. Nàng cũng không có mở miệng để ngăn cản, tùy ý để cho Trần Thực dẫn Đinh Đinh rời đi. Đinh Đinh đi theo Trần Thực đi tới Quảng Pha thôn. Quả nhiên như lời của Trần Thực nói, các thôn dân rất là nhiệt tình. Biểu tình nhìn Trần Đại Tú Tài lập tức giống như là nhìn một con gà mái biết đẻ trứng vàng. Tiểu cô nương thật là xinh đẹp, người không nên bị ác bá lừa đó. Nãy nãy Ngọc Châu vẻ mặt tươi cười nhìn Trần Thực, nhỏ giọng nói với Đinh Đinh: Có cơ hội thì mau chạy đi. Một lão thái thái khác cắn răng, trên mặt vẫn chất đầy nụ cười, nhỏ giọng nói: "Có cần chúng ta báo quan không?" Lại có một phụ nhân lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, nở cái nụ cười với ác bá trong thôn, lại nhỏ giọng hỏi nàng: "Không cần báo quan đâu, hoàng gia đều ăn thịt hết rồi, hắn đã giết mấy người rồi á. Người bị lừa hay là bị cướp vậy?" Đinh Đinh thật là vất vả mới thoát khỏi cái sự nhiệt tình của thôn dân, theo Trần Tử đi tới Trần gia. Vừa về tới nhà, Hắc Oa lập tức đi quét rác. Đinh Đinh giật mình nhìn chăm chăm cái con chó này. Vậy mà qua một lát, nàng lập tức cảm thấy cái chuyện này rất là bình thường. Bản thân mình cũng phản ứng quá độ, có một chút không bình thường rồi. Trần Thực ra cửa, tới từ nhà mượn trứng, thịt, muối, rau dưa, trái cây. Các thôn dân nhiệt tình đưa, rất là hăng hái. Quả nhiên, Đinh Đinh nhìn thấy Hắc Oa đeo tạp về, hái rau, rửa rau, sau đó là cắt rau xong, phân loại chỉnh tề. "Đừng có đứng nhìn đó nữa Đinh Đinh, chúng ta đi thu dọn phòng đi." Trần Thực gọi một tiếng, Đinh Đinh lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Hai người cùng nhau thu dọn phòng khách, sửa sang lại chăn đệm. Trần Thực đặt cái chăn đệm lên kệ gỗ, ở phía dưới có đặt một cái đĩa liều hương Nga Lê, đem chăn gối hun tới thơm ngào ngạt, cười, nói: "Trong hương liệu cho vào mười mấy cái loại hương liệu như là Nga Lê, trầm hương, đàn hương. Nga Lê là ta hái ở trong núi á, ép thành nước, trộn cùng với hương liệu làm mật ong thơm, rồi làm thành cái đĩa hương liệu này. Đây đều là hương liệu tỉnh tâm an thần, hung một chút vào chăn điểm, bữa tối ngươi ngủ liền đặc biệt trầm ổn. Đinh Đinh tỷ, có ngửi quen cái mùi này không?" Đinh Đinh ngửi ngửi, cười, nói: "Ngửi, rất là dễ chịu." Trần Tử rất là vui vẻ, ngồi ở bên giường. "Người thích là tốt rồi. Trong nhà ta ngày thường chỉ có ta cùng với Hắc Oa thôi, rất là nhàm chán. Giờ có Đinh Đinh tỷ nói chuyện với ta rồi." Đinh Đinh ngồi xuống, cái nơi con trong lòng đập loạn. Trần Thực lấy lại tinh thần, miệng lưỡi liêu lót, nói tới cái chuyện lý thú mà mình gặp phải. Từ cái việc gia gia ăn nến, nói tới cái chuyện lò nung, rồi từ lò nung nói tới tà Bồ Tát, rồi lại nói tới quy củ trong núi, các loại tà túy kỳ diệu, cùng với thủ đoạn tế luyện của tà ma. Hắn hăng hái bừng bừng, lấy các loại mật lục tà túy mà mình vẽ, lật từng trang cho Đinh Đinh xem, sau đó giảng giải những điều yếu điểm trí thức của tà túy. Đinh Đinh chỉ cảm thấy hắn tiến tới càng ngày càng gần, trong lòng có một chút bối rối, luôn cảm thấy sau đó sẽ phải phát sinh chút gì đó. Bụp, Trần Tử khép mật lục tà túy của mình lại, nói: "Ngươi ở nhà ta không cần sợ nhàm chán, ta còn là phù sư nữa, có thể dẫn ngươi đi trừ tà nè. Chỉ là gần đây làm ăn có một chút không tốt lắm." Hắn có một chút sầu muộn. Núi Càn Dương vốn tà túy rất là nhiều, nhưng mà bây giờ không biết đã chạy đi đâu hết rồi, muốn tìm được một con cũng khó. Không lẽ trong núi xuất hiện một con đại tà túy, đã đuổi hết tà túy khác đi mất tiêu hết trơn rồi? Trần Thực xuất thần: "Dựa theo lời của các tỷ muội, hắn nên động thủ động chân với ta rồi chứ." Đinh Đinh trong lòng nhảy loạn. Trần Thực đứng dậy đi ra bên ngoài, nói: "Hắc Oa nói là đồ ăn nấu xong rồi, kêu chúng ta đi ra ăn cơm." Đinh Đinh ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ: "Hắn chính là chính nhân quân tử, ta đi hiểu lầm hắn rồi." Quả nhiên, Hắc Oa đã làm xong 4 món mặn, 1 món canh, có mặn, có chay. Hai người ngồi vào bàn, Hắc Oa thì tháo tạp về xuống, đi tới bên giếng lấy một thùng nước, cọ rửa móng vuốt, rồi lại nhìn hai thiếu niên nam nữ, nửa lớn, nửa nhỏ đang ăn cơm, thở dài. Lão chủ nhân đã đi rồi, cái nhà này nếu không có mình, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu đây. Vào ban đêm, Đinh Đinh đi tắm rửa, đổ nước tắm, cắm chốt cửa, nằm ở trên giường, trong lòng đột nhiên nhảy loạn. Nếu mà hắn chạy tới, ta có mở cửa hay không đây? Ta không mở, nhưng mà nếu như hắn cầu xin ta thì sao? Ta mở, hay là không mở đây? Nàng đang miên man suy nghĩ thì lại nghe trong sân có động tĩnh. Nàng len lén đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài ánh trăng trong suốt, Trần Thực ngâm thuốc tắm, chỉ mặc một cái quần dài màu trắng để trần cánh tay, ở trong sân đang tu hành. Cái thiếu niên kia thần thái rất là thành kính, dường như là tu luyện chính là một chuyện thần thánh. Hắn đạp cương bộ đấu, động tĩnh trong lúc đó giống như là mãnh hổ, mang theo tâm ý không thể phá quỷ. Bước chân bước ra, đoàn đoàn tinh quang nổ tung, chảy qua giữa các kết cấu cơ bắp trên bề mặt da. Mà ở sâu đầu của hắn, một cái tòa miếu nhỏ trôi nổi. Trong miếu nhỏ lại giống như là có ánh mặt trời chiếu rọi, giống như là một ngọn đèn vàng chiếu sáng. Trong miếu thờ có ba luồng ánh sáng nhật, nguyệt, tinh hóa thành ánh sáng chiếu xuống cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể của Trần Thực. Mà trên thần kham trong miếu nhỏ, Tam Quỷ Vương ngồi ngay ngắn, giống như là một tôn lão Phật, lại có vài cái phần ý tứ thần thánh. Mấy ngày nay, hắn đi theo Trần Thực tu hành. Tuy rằng hết hồn hết vía, luôn bị Trần Thực cho là thần thai đem lên tế khởi, nhưng nó lại cũng có thu hoạch được không ít lợi nhỏ, tu vi đã tăng nhiều. Nhất là quỷ khí tà khí đã luyện đi không ít, rất có xu thế vượt qua Đại Quỷ Vương nhất cử đăng khôi. Trần Thực tu luyện một phen trở về phòng, nhưng mà ban đêm vẫn chưa có tập kích căn phòng hướng Tây. Đình Đình có một chút thất vọng, ngáp một cái, rút vào trong chăn, một lát sau đã ngủ thiếp đi. Trong sân, cẩu tử thở dài, heo còn chỉ biết ăn củ cải trắng, nó sầu tâm. Đinh Đinh ở nhà Trần Thực qua một đêm, buổi sáng tỉnh lại, chỉ thấy Hắc Hoa cũng đang nấu điểm tâm, Trần Thực thì lại không có ở nhà. Nàng đã quen với cái việc hầu hạ người khác, giờ phút này bị cẩu tử hầu hạ, chỉ cảm thấy không quen cho nên vội vàng tiến lên hỗ trợ. Một người một chó một bên nấu cơm, nấu ăn, cùng một bên thì nói chuyện phím, nói chuyện nhà, chuyện ngắn, rất là sung sướng. Qua một lúc lâu, Đinh Đinh đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng nghi hoặc. Cẩu tử nhà Trần Thực nói chuyện sao? Kỳ quái, sao ta lại không có đoạn ký ức này chứ? Chỉ có ấn tượng mơ hồ thôi vậy. Nàng bất giác có một chút sởn gai ốc, chỉ cảm thấy ánh mắt Hắc Oa nhìn nàng có một chút cổ quái. Cũng may, rất nhanh nàng lập tức ở trong ánh mắt cẩu tử, đem cái chuyện này vứt ra sau đầu. Trần Thực đi bái mẹ bảo hộ, chăm chỉ học tập buổi sáng, sau đó trở về nhà cùng với Đinh Đinh ăn điểm tâm. Đinh Đinh hỗ trợ rửa nồi, rửa chén. Trần Thực thì lấy cây dao nhỏ ra cho Hắc Hoa một dao, sau đó trộn với chu sa, vẽ giáp má phù lên xe gỗ. Đinh Đinh rửa chén bát xong, Trần Thực đã cột xe xong rồi. Đinh Đinh lưng đeo túi vải màu xanh lam, Trần Thực cũng đã leo lên xe, kéo nàng leo lên. Hai người ngồi ở trên xe, cái xương xe gỗ tầm thường chạy, Hắc Hoa thì ở phía trước dẫn đường chạy ra bên ngoài thôn. Trong núi Càn Dương, có thể là bởi vì náo loạn ma biến cho nên tà túy ít đi rất nhiều rồi. Chúng ta ở núi Càn Dương không có việc làm, Hắc Sơn bên kia thì không cần phải đi nữa, ta đã đi làm rất sạch sẽ rồi. Trên xe, Trần Thực thuộc như lòng bàn tay, phân tích, nói. Quyện lệnh quyện Tân Hương thay đổi hai lần, tà túy lớn nhất đều bị ta giết chết, cũng không có bao nhiêu chuyện. Còn có Lôi quyện, ta đã phạm tội cho nên không đi được. Thủy Ngưu quyện thì thôi không đi, hiện giờ nơi có thể buôn bán phù quán cũng chỉ có Phí quyện thôi. Huyện lỵ Phí quyện nằm ở góc tây nam của Sơn Mạch Càn Dương, cách Sơn Mạch Càn Dương hơn 200 dặm, không thuộc tỉnh Tân Hương nữa mà là thuộc tỉnh Củng Châu. Bất quá địa phương bọn họ chọn đi không phải là quyện thành, mà là thôn trấn Phí huyện. Một là bán phù, hai là trừ tà. Hai tứ nhà nghèo sớm được tự quản gia đình. Trần Thực mấy ngày nay tiêu tiền như là nước chảy, lại muốn tích góp tiền cưới vợ. Hết lần này tới lần khác, đại đa số tà túy ở Càn Dương Sơn đều đã chạy hết rồi, để cho hắn không còn việc làm ăn nữa. Hôm nay cũng chỉ phải đi tới quyện Phí mà thôi. Gia Gia từng nói, cái loại hành vi này gọi là mò quá giới hạn, để cho đồng nghiệp khinh thường, bị phù sư khác khinh bỉ. Bất quá Trần Thực cũng là đường cùng rồi, chỉ có thể đi huyện phí kiếm tiền mà thôi. Xe gỗ ở trong tay của Gia Gia luôn chi chi nha nha hành tẩu chậm rì rì, nhưng mà tới trong tay của Trần Thực thì lập tức gào thét như gió, giáp mã phù bị thôi phát đến cực hạn, dọc theo dịch đạo bảo táp mà đi. Qua nửa canh giờ, bọn họ lập tức đi tới Hưng Long trấn của huyện phí. Trần Thực dừng xe trên trấn nhỏ có phố xá sầm uất, đặt phù quán xuống, bày ra các loại phù lục sớm đã vẽ xong, chỉ là không có người tới hỏi mua. Đình Đình nói: "Đây là đào qua phù có phải không? Công tử đã từng dùng qua với ta chưa?" Trần Thực lắc đầu: "Ta tuổi còn nhỏ, không thể dùng cái loại này." Đình Đình le lưỡi, cười nói: "Có thể cho ta dùng một tấm không?" Trần Thực thấy không có việc làm ăn, cho nên lập tức lấy một tờ đưa cho nàng. "Cái này dùng sao vậy?" "Ngươi có túi thơm không? Lấy một sợi tóc của ngươi đi, dùng cái lá phù này bọc lại, rồi nhét vào trong túi thơm." Trần Thực nhổ một sợi tóc của nàng, dùng phù lục quấn kỹ. Đinh Đinh lấy túi thơm ra, nhận lấy phù lục nhét vào trong túi, cười, nói: "Vậy là được rồi hả?" Cái nụ cười này của thiếu nữ, Trần Thực nhất thời chỉ cảm thấy thế giới trở nên sáng ngời lên, muôn màu muôn vẻ, hết sức xinh đẹp. Chỉ cảm thấy trong lòng dường như là có một sợi dây đàn nào đó bị kích thích, tim đập thình thịch. Trên phố xá sầm uất của Hưng Long trấn, từng nam tử đi qua, ánh mắt không tự chủ được mà lập tức bị Đinh Đinh hấp dẫn. Chỉ cần rơi vào trên người của nàng thì lập tức khó mà rời đi. Đinh Đinh hoảng sợ, vội vàng nhét cái túi thơm vào trong tay của Trần Thực. Trần Thực vừa mới cầm cái túi thơm thì ánh mắt Đinh Đinh lập tức rơi vào trên người hắn. Chỉ cảm thấy thiếu niên này dường như có gió xuân thổi sợi tóc lay động, rất là mê người, bất giác sắc mặt đỏ bừng. Một ít nữ tử vây quanh bốn phía đều dừng ở trước phù quán. Trần Thực vội vàng ném cái túi thơm sang một bên. "Phù sư, đào qua phù của ngươi, ta muốn." Một nữ tử tỉnh táo lại vội vàng nói: "Cho ta một tấm đào qua phù, ta muốn ba cái." Trong lúc nhất thời, cái đám người xông về phía trước, nhào nhào lấy ra tiền bạc. Trần Thực vui vẻ ra mặt, cùng với Đinh Đinh, một người bán phù, một người thu tiền, rất là sung sướng. Hắc Oa thấy vậy, trong lòng hồ nghi: "Rốt cuộc là tay nghề của tiểu chủ nhân tiến bộ, hay là quyết dương khí của ta cường thịnh đây? Chẳng lẽ ta sắp hiện nguyên hình rồi sao?" Nó lo sợ bất an. Phù lục trên quầy hàng của Trần Thực rất nhanh đã bán hết, kiếm được không ít tiền. Trong lòng vui mừng, thu dọn xong xe gỗ, lại mang theo Đinh Đinh đi mua đồ. Từ ăn ngon tới chơi vui, tới son phấn nước hoa cho nữ hài tử, đều mua một lần. Hai người cảm thấy mỹ mãn, trở lại xe gỗ. Đã thấy có người đã ở trước xe chờ, là một tú sĩ áo xanh. Nhìn thấy bọn họ tới, vội vàng hạ bái, nói: "Phụ sư, tụi chúng ta có tà túy náo loạn, kính xin phụ sư cứu người." Trần Thực cười, nói: "Những phụ sư khác ở đâu rồi? Ta đã vượt qua giới hạn rồi, không thể cướp việc làm ăn của người ta nữa." Tú sĩ áo xanh chần chờ một chút, vẫn là thành thật nói: "Thật là không giấu giếm, đã chết ba phụ sư rồi." Sắc mặt của Trần Thực nghiêm nghị, nói: "Chuyện này thấp nhất..." Hắn cắn răng: "Được rồi, 20 lượng bạc." Trong lòng hắn lo sợ bất an, 20 lượng bạc là có thể nói là công phu sư tử ngoạm rồi. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương trả giá thì hắn lập tức sẽ đáp ứng. "Thành dấu." Tú sĩ áo xanh thống khoái nói. Trần Thực ngạc nhiên. Đình Đình ghé vào tai của hắn thở ra, khiến cho lỗ tai của hắn ngứa ngáy, nhỏ giọng nói: "Người muốn giảm giá nữa sao?" Tại Lý Phủ, tỉnh Tân Hương, Lý Hiếu Chính nhận được ý chỉ của nội các Tây Kinh, không khỏi tức giận đến phá cười, nói với đại phu nhân Hạ Phi Nhân: quyền lệnh Tân Hương, Cảnh Xuân là do chuyên gia phái tới. Trần Thực giết chết Cảnh Xuân, chuyên gia cũng không hề nói đến cái chuyện trả thù. Hạ chỉ nói là Cảnh Xuân là tà túy, an bài một quyền lệnh mới đang trên đường đi tới. Trần Thực lại giết quyền lệnh Lôi Quyện Nghiêm Tĩnh Tư. Nghiêm Tĩnh Tư là bên gia đình mẹ đẻ của nhị phu nhân, là Nghiêm gia. Kết quả Nghiêm gia cũng không để ý tới, thậm chí là còn vạch trần khuyết điểm của mình, an bài cho Nghiêm Tĩnh Tư một cái tội danh dùng túng vào lòng gây quả. Hôm nay ý chỉ tới từ nội các, nó là an bài một quyền lệnh mới nhậm chức, cũng đang trên đường tới đây. Hắn đem ý chỉ đập lên bàn, nói giận đùng đùng, nói: Trần Thực, hắn nếu mà một ngày nào đó giết chết Tần Phủ Tân Hương ta, có phải là nội các cũng sẽ an bài cho ta một cái tội danh muôn ngày thế không? Quan viên tỉnh Tân Hương này đã vì Trần Thực mà thay đổi, chẳng lẽ còn muốn thay đổi nữa sao? Hạ Phi Nhân nhịn cười an ủi: Lão gia, đây còn không phải nội các lão tiên sinh lo lắng Trần Nhận Đô vẫn chưa chết, cho nên vẫn đường án binh bất động sao? Bọn họ chỉ chờ người khác ra tay thăm dò mà thôi. Lý Hiếu Chính chuyển giận thành cười, nói: Ta cũng biết suy nghĩ của những lão tiên sinh này đơn giản là để cho Lý gia của ta ra mặt, nhưng định lực của ta phi phàm, sẽ không mắc mưu. Trần Thực thích lăn qua lăn lại, cứ để cho hắn lăn qua lăn lại. Lý gia ta chỉ đem cái mục tiêu đặt ở trên Đại Minh báo thì mà thôi. Hạ Vi Nhân dò hỏi: Mấy ngày nay bên Đại Minh Bảo Thiện sao rồi? Cái nụ cười trên mặt của Lý Hiếu Chính biến mất, thở dài, nói: Đã chết hơn 30 người rồi. Hạ Vi Nhân trong lòng nghiêm nghị, hỏi duyên cớ. Lý Hiếu Chính thở dài, nói: Cái chiếc bảo thuyền kia lúc tới gần thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần tiếp xúc thì sẽ lập tức phóng thích lĩnh vực quỷ thần ẩn giấu ra. Rất là nhiều đệ tử Lý gia căn bản không kịp chạy trốn đã bị quá thành tượng đá. Hiện tại cái đám người thất đệ của ta đang khảo nghiệm tìm kiếm cực hạn của lĩnh vực quỷ thần thuyền đá này. Hạ Phi Nhân hơi nhíu mày, nói: Cho dù là biết được cực hạn đi, nhưng mà nếu không lên thuyền được thì cũng không thể làm được gì. Có một cách để lên thuyền, đó là chân không chạm đất. Lý Hiếu Chính nói: Ta chuẩn bị tự mình lên thuyền đi tìm khu vực trung tâm của lĩnh vực quỷ thần này. Xế chiều hôm đó, Lý Hiếu Chính dẫn người tiến vào trong bảo thuyền. Buổi tối, tin tức Lý Hiếu Chính quá thành tượng đá tới Lý Phủ, truyền đến trên dưới Lý Phủ là một mảnh đại loạn. Đã kết thúc tập 57 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 58 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.